Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425. Trong nước có ai dám ám sát anh ta? Cho dù có người dám, với phòng vệ của anh ta, ai có thể làm thương anh ta? Cậu hãy nói tình hình cho tớ một chút. Lê Vấn Trinh nói, vừa nãy viện trưởng bệnh viện gọi điện cho tớ, nói là cậu phó bị người khác tập kích, một viên đạn trúng gần tim, loại giải phẫu nguy cơ cao, bệnh viện bọn họ chỉ nắm được 20. Thôi nên muốn mời tớ đi hỗ trợ chữa trị. Dương Tâm nắm chặt điện thoại di động, cô nhìn chung đã hiểu một số chuyện. Người đàn ông kia không phải là muốn dùng cách này để ép nhà họ Phó đồng ý hiến tặng tủy sống. Ân tình này hơi nặng quá mức rồi, cô sau này làm gì để trả lại đây? Không sai, là cô chủ động yêu cầu xin anh ta giúp đỡ, nhưng anh ta thực sự không cần thiết dùng cách nguy hiểm như vậy. Một khi làm không tốt vậy thì bị thương đến cả tính mạng. Nhưng nếu việc đã đến mức này, cô nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, tên kia đã dùng phương thức này để tạo cho cô cơ hội, cô nói cái gì cũng không thể lãng phí được. Vãn Trinh, cậu nghe tớ nói, vết thương Phó Đức Chính bị trúng đạn, cậu nhất định làm phẫu thuật, nhưng trước khi cậu phẫu thuật thì ép nhà họ Phó ký vào thỏa thuận hiến tủy sống. Lê Vấn Trinh sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Dương Tâm, chúng ta như vậy đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thực sự được chứ? Dương Tâm không khỏi cười khổ. Cậu thực sự cho rằng Phó Đức Chính là bị tập kích sao? Lê Vãn Trinh không ngốc, trong nháy mắt liền rõ ràng ý của cô, trên mặt càng lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu, ý của cậu là nói anh ta tự mình. Vãn Trinh, những điều này chúng ta trong lòng biết là được rồi, cậu cứ dựa theo tớ nói mà làm, chúng ta không thể để Phó Đức Chính tốn công. Nhưng, Vấn Trinh, suy nghĩ đến Tiểu Tân một chút, cậu bé thật sự không chịu nổi được nữa rồi. Lê Vãn Trinh cầm chặt điện thoại di động, nức nở nói. Dương Tâm, cảm ơn cậu, tớ biết anh Phó sở dĩ giúp đỡ tất cả đều là nể mặt cậu, tớ thật sự nên cảm ơn cậu. Được rồi, lời có cánh giữ lại, sau này hãy nói, cậu mau đi bệnh viện đi, dựa theo tớ nói lấy được giấy thỏa thuận hiến tặng tủy sống. Ừ, bên trong biệt thự nhà riêng, Dương Tâm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ân tình này của Phó Đức Chính quả thực quá nặng rồi, cô sau này nên trả như nào đây? Làm sao vậy? Lục Gia Bách giọng nói vang lên ở phía sau. Dương Tâm cô cứng ngắc quay đầu lại nhìn anh, cười khổ nói. Lục Gia Bách, em sợ em lại làm lỡ một đời của một người đàn ông rồi. Lục Gia Bách nhíu mày. Em trước tiên nói cho anh xem xảy ra chuyện gì rồi. Phó Đức Chính học anh giống như lúc đầu vậy, cũng tự mình bị trúng một phát súng ở gần tim, anh ấy đây cũng là ép nhà họ Phó hiến tặng tủy sống, vừa nãy em đã bảo Lê Vãn Trinh làm như thế nào rồi. Chuyện này một khi thành công, em sẽ nợ anh ta một chuyện, anh nói ân tình nặng như vậy em nên trả lại như thế nào đây? Lục Gia Bách hơi nheo lại hai mắt, trên mặt né qua một tia ngưng mâu. Phó Đức Chính đã để ý đến Dương Tâm như vậy sao? Vì cô, người đàn ông đó lại tự mình làm mai. Đây quả thật là ngoài dự liệu của anh, khiến áp lực của anh tăng gấp bội. Không sao, còn có anh đây, nhà họ Phó muốn ngồi trên vị trí ghế cao nhất, khó tránh khỏi chuyện phải liên hôn, đến lúc đó anh trợ giúp anh ta một chút để bọn họ đăng cơ lên đỉnh cao quyền lực, đủ để thay em trả lại ân tình này rồi. Dương Tâm lông mày cong lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết Lục Gia Bách luôn có nguyên tắc của mình, anh chưa bao giờ đụng vào chính trị, bây giờ vì cô mà muốn phá vỡ nguyên tắc này sao? Nhà họ Lục một khi muốn đi với nhà họ Lục sẽ gây ra vô số thù hằn, hơn nữa trên đàn chính trị cũng là con quái vật khổng lồ, chuyện này đối với Lục Thị mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lục Gia Bách dường như cũng đoán ra được sự lo lắng của cô, ôm lấy cô, đưa tay ra véo khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng nói. Em anh vốn là một thể, bất kể ai gặp khó khăn, người kia sẽ hỗ trợ hết sức, em nếu như cảm thấy đây chính là gây thêm phiền phức cho anh, vậy thì chứng minh em không hề coi anh là người đàn ông của em. Cách chương.